Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 611. Tiền, tướng mệnh ngay cả, tự mình trải qua Bạch Hạo Nam, đương nhiên biết những nghề nghiệp này cầu thủ sống mơ mơ màng màng. Được chăng hay chớ căn nguyên, không phải liền là thanh xuân tiền cơm tới dễ dàng a? Trên đời này tuyệt đại bộ phận người đều không thể nghiệm qua. Một năm hơn 100 vạn thu nhập, mà lại là mỗi trận đấu đánh thắng liền phát thắng trận thưởng. Mỗi tuần mỗi tháng đều có thể tiện tay cầm tới mấy vạn mấy chục vạn tiền mặt là dạng gì một loại. Coi trọng vật chất cảm thụ, đối kẻ có tiền tới nói, năm thu nhập lãi dòng nhuận hơn 100 vạn không tính là gì. Nhưng đối với tuyệt đại bộ phận người bình thường tới nói, nhân sinh quan giá trị quan nhất định sẽ bị cải biến. Cũng không đủ xứng đôi tâm lý chèo trống, vậy liền nhất định sẽ bị bóp méo. Mấu chốt là những này hoạt động bóng đá viên còn không người đến dạy bọn họ như thế nào quản lý tài sản, lại càng không cần phải nói trong bọn hắn có mấy cái có thể xem hiểu tài vụ bảng báo cáo. Người trẻ tuổi đặc điểm lớn nhất liền là cảm thấy tương lai còn rất xa. Dù là tuần này tiêu hết tất cả tiền, chỉ cần hạ trận đấu đánh thắng, túi quần lại có thể nhét tràn đầy. Loại này vòng đi vòng lại ngợp trong vàng son, rất dễ dàng để bọn hắn quên mình là thế nào từ trong trăm có một. Ngàn dặm mới tìm được một đưa thân mà ra trở thành nghề nghiệp vận động viên. Cái này có lẽ liền là Du Thiên nói tham niệm sao sao. Cũng càng phù hợp trời long hòa thượng nói sống được tốt sống được thoải mái. Đó chính là tại đi xuống dốc. Bởi vì dùng tiền tiêu đến này, liền sẽ mất đi suy nghĩ bản năng. Đơn cử tự mình kinh lịch, Bạch Hạo Nam năm đó có lần đi Bình Kinh đá sân khách. Hắn quen biết khắp thiên hạ a. Sau trận đấu cùng nơi đó câu lạc bộ lão hữu ăn chơi đàng điếm. Đối phương siêu Island Barkerny, nhưng cũng không có nhiều tiền đến không chút do dự tiện tay liền bán tình trạng. Chánh choáng chính nồng thời điểm hỏi Bạch Hạo Nam ý kiến. Bạch Hạo Nam cái này gà tặc tính cách hỏi hắn tìm bằng hữu mượn tới lái thử cảm giác a. Nói chung quanh bằng hữu gần nhất còn thật không có. Bạch Hạo Nam cho hắn nghĩ kế tìm thuê xe thuê 10 ngày nửa tháng lái thử nhìn xuống nhìn. Rốt cuộc 3-500 vạn đâu. Vay cũng là số lượng lớn. Kết quả qua một ngày, Bạch Hạo Nam theo đội lúc rời đi đợi ở phi trường gặp cái này ca môn nhi thật lái một chiếc mướn. Được Lamborghini đến sân bay. Phong cách cực kỳ, thuận miệng hỏi một chút 8.000 khối một ngày. Bình thường một chiếc xe 200-300 liền một ngày, cái này mấy trăm vạn xe thật sự là giá cả lên trời. Thuê người ngày sau đó mở ra cái này không chạy trốn cơ tràng cao tốc thoải mái đến muốn mạng. Đánh sân khách trở về lại lái trở về đoán chừng liền chuẩn bị mua xe mới. Anh em thổi đến nước miếng văng tung tóe. Các loại, Bạch Hạo Nam phản ứng nhanh. Cái này mẹ nó thuê cái xe sau đó mở đến ngoài phi trường ra đánh sân khách tối thiểu 6-7 ngày. Về sau mới có thể trở về. Mỗi ngày 8.000 khối liền thuê đến rừng ở thủ đô sân bay. Thực vì cái này ca môn nhi trí thông minh bắt gấp a. Là đề nghị ngài đi thuê xe lái thử. Nhưng trước đó nhìn xem so tài nhật trình a. Nhìn kỹ một chút a. Kia anh em lại không quan tâm tiền. Cái này trắng bóc trực tiếp ném đi 7-8 vạn, còn phải giao sân bay chết quý phí đỗ xe. Lập tức trợn tròn mắt, thuê xe hợp đồng ký không lùi. Ây, dù là gà tặc như Bạch Hạo Nam, không đáng loại này ngốc, cũng có thể tại mấy năm ở giữa đem mấy trăm vạn tiêu xài sạch sẽ. Ngay cả một mảnh ngói đều không mua cho mình hả? Có đôi khi, quá có tiền cũng không phải một chuyện tốt. Nói đơn giản một chút liền là tiền đốt. Đừng nói China hoạt động bóng đá viên tố chất thấp. NBA cầu thủ giải nghệ sau trong vòng 5 năm có 6 thành sẽ phá sản. Nguyên nhân liền là điên cuồng đoạt kim. Lãng phí, nếu như không có lý tính tiết chế ham muốn hưởng thu vật chất bành trướng. chẳng mấy chốc sẽ mất khống chế sụp đổ. Nhưng NBA tối thiểu tại ngũ thời điểm, liên minh có tương tự hình tượng chỉ đạo chương trình học. Dạy cái này tuổi trẻ phú hào nên làm chút gì? Du Thiên bọn hắn ngành giải trí tốt xấu còn có quản lý công ty, diễn nghệ công ty loại hình. Phần lớn chung quanh vẫn là người làm công tác văn hóa. Nhiều ít có thể làm điểm đầu tư, làm điểm quản lý tài sản. China hoạt động bóng đá viên chung quanh đều là ai? Có rượu có thịt tụ lại tới ăn uống bằng hữu. Tửu trì nhục lâm dụ hoặc không chỉ rực rỡ thế giới. Đều tại quấn lấy những này tuổi trẻ tiền nhiều cầu thủ. Huấn luyện viên như lão Trần như thế còn muốn đánh chửi quản giáo Bạch Hạo Nam. Đã là hiếm thấy, cái khác tuyệt đại đa số đều là chỉ nhìn trận bên trên biểu hiện. Bên ngoài sân quản ngươi đi chết, Bạch Hạo Nam liền giết cỗ này gió. Tối thiểu hiện trong tay hắn có chi không giống đội ngũ. Tối thiểu có thể bảo chứng hắn không đến mức thi đấu vòng tròn bắt đầu về sau không có cầu thủ có thể dùng, để ra đám cầu thủ phiền muộn một đêm. Sáng sớm hôm sau thần huấn có mấy cái đều lấy cớ không thoải mái không có tham gia. Nhưng chính thức huấn luyện khóa mãi cho tới, bọn hắn biết thị uy phân tắc, để huấn luyện viên cảm thụ tồn tại cảm chính là, theo bọn hắn nghĩ tân giáo luyện lên đài đều sẽ như thế làm uy vọng. Nhưng chân chính treo lên thi đấu vòng tròn tới vẫn là cần bọn hắn những này kẻ già đời đi ứng đối. Dùng những này không có chút nào kinh nghiệm học sinh cầu thủ. Vậy thì chờ lấy giáng cấp đi. Cho nên già đám cầu thủ không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không theo huấn luyện viên chính kéo vạch ra. Mặt, nhưng Bạch Hạo Nam liền đang huấn luyện trên lớp ban bố hắn đường đường chính chính đối mặt tất. Cả cầu thủ nội bộ phương châm. Hắn không lưu ra mặt. 6-16 người, kỳ thật mọi người đều biết. Dù là tính đến đội dự bị, cái này tại tất cả nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong cũng là nhân số nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, thẳng đến thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu, hiện tại cũng ở vào quý trước chuyển nhượng kỳ, bất kỳ cái gì muốn đi người, đều có thể đưa ra chuyển nhượng xin, câu lạc bộ sẽ định giá treo biển hành nghề, tận khả năng thúc đẩy đem muốn đi người bán đi, hống một chút. Đám cầu thủ lập tức nháo đằng, là cái nghề nghiệp huấn luyện viên trên cơ bản đều không sẽ nói như vậy. Câu này bất luận kẻ nào muốn đi đều có thể đi. Rõ ràng liền là sẽ không giữ lại bất luận kẻ nào. Đương nhiên, nháo đằng chủ yếu là già cầu thủ. Bọn hắn treo biển hành nghề mới có người muốn. Không có danh tiếng gì. Một điểm không có nghề nghiệp thi đấu vòng tròn kinh nghiệm sinh viên cầu thủ nhìn đều không ai nhìn. Khả năng ngoại trừ Chu Ba, hiện tại đem lão đồng treo lên, cũng không nhất định sẽ giống đoạt giải quán quân trận chung kết sau như vậy quý hiếm. Cho nên sinh viên đám cầu thủ chủ yếu là tò mò nhìn các tiền bối phản ứng. Từng cái chắp tay sau lưng đứng được cực kỳ quy phạm không ra tiếng. Ánh mắt lộ ra bọn hắn tâm tình, nhưng Bạch Hạo Nam tiếp xuống liền dính đến bọn hắn. Từ chúng ta câu lạc bộ góc độ tới nói, tối thiểu tại năm nay, gác vợt bán đi cầu thủ có thể thu hồi bao nhiêu tiền chúng ta tịnh không để ý. Mấu chốt là mong ước ở đây bất luận một vị nào đều có tốt hơn nghề nghiệp kiếp sống. Đều có thể kiếm được càng nhiều tiền. Đây cũng là chúng ta tương lai 5 năm. 10 năm thậm chí thời gian dài hơn tôn chỉ, Giang Châu câu lạc bộ, nhất định là cái mỗi năm đều sẽ bán cầu thủ câu lạc bộ. Ta phi thường hy vọng ở đây các vị, bao quát mới vừa tiến vào nghề nghiệp vòng các vị mới cầu thủ. Các ngươi sang năm đều có thể bán được tốt hơn câu lạc bộ. Đi tốt hơn đội ngũ thi triển tài hoa của các ngươi. Bởi vì Giang Châu câu lạc bộ không phải lấy đoạt giải quán quân làm mục đích nghề nghiệp câu lạc bộ. Chúng ta là toàn bộ bóng đá Thanh Huấn tập đoàn dây chuyền sản xuất đưa lên thị trường cái. Cuối cùng cửa hàng kệ hàng, các ngươi có thể không thể đem mình bán cái giá tốt. Cho các ngươi kiếm được một phần tốt hơn nghề nghiệp hợp đồng. Liền nhìn chính các ngươi tiếp xuống biểu hiện. Mà không nên nghĩ trông cậy vào tại Giang Châu câu lạc bộ kiếm bao nhiêu tiền. Tất cả cầu thủ đều có chút không thể tin vào tai của mình. Cái kia, không cho mã ăn cỏ, còn muốn con ngựa chạy. Liền là trước mắt vị này không muốn mặt huấn luyện viên chân thực khắc họa lạc. Ngay cả Du Thiên đứng tại đội ngũ cạnh góc bên trên đều nghe được cười. Có thể đem không tốn tiền làm đại sự nói đến như thế đương nhiên. Cũng coi là một dòng nước trong. Mấu chốt là hắn cũng biết. Bạch Hạo Nam bộ này thuyết pháp lại là hữu dụng. Thậm chí phi thường độc ác hiện thực. Liền là rõ ràng ta cái này trong đội không nuôi người rảnh rỗi. Nghĩ tại trong đội kiếm sống vậy liền lấy chút kém xa trước kia thấp củi. Muốn kiếm rất nhiều tiền. Kia phải cố gắng đánh ra biểu hiện bán cái giá tốt. Câu lạc bộ chỉ là ở đây các vị một cái ván cầu. Thu hoạch được đại hợp cao bằng giá trị bản thân một triển lãm cá nhân hiện sân khấu mà thôi. Có đội viên cũ cũng nhịn không được sặc tiếng. Bạch chỉ đạo, ngươi cái này, ta 32, không đánh được 2-3 năm, cũng bán không là cái gì giá cao. Trước ngươi còn nói muốn dẫn lấy chúng ta sáng tạo lịch sử. Lãnh binh đánh trận cái gì, còn muốn làm anh hùng. Hiện tại lập tức liền coi chúng ta là bọn buôn người đồng dạng bán. Giống như có chút, những người khác có nhịn không được cười nhạo. Còn có cá biệt cố ý tăng cường ngữ khí. Chính là muốn Bạch Hạo Nam nghe thấy. Muốn cho hắn biết quân tâm tại bắt đầu hỗn loạn. Tên giảo hoạt phi thường rõ ràng một chi đội ngũ nếu là nổ doanh sẽ là dạng gì có tính đột phá hậu. Quả, huấn luyện viên căn bản ép không được tất cả cầu thủ tán loạn tâm tư. Thi đấu vòng tròn không cần đánh liền đợi đến giáng cấp đi. Các sinh viên đại học không có phản ứng mãnh liệt như vậy. Đến một lần bọn hắn quen thuộc Bạch Hạo Nam, biết ra hỏa này tâm tư nhiều. Làm như vậy khẳng định là cố ý đồ. Hai đến vẫn tin tưởng hắn. Lâu ngày ấy mới rõ lòng người loại lời này. Thật không nhất định không phải đem ngày chữ xem như động từ đến dùng. Cho nên vẫn như cũ con mắt sáng tỏ nhìn xem Bạch Hạo Nam. Quả nhiên, Bạch Hạo Nam khí định thần nhàn. Đúng, chúng ta chính là muốn sáng tạo lịch sử. Phùng Vân, ngươi 32. Hoàn toàn chính xác không đánh được mấy năm. Các người có nghĩ qua giải nghệ về sau làm cái gì sao? Làm ăn, chuẩn bị kỹ càng tiền vốn cùng làm cái gì hạng mục sao? Làm huấn luyện viên, ở đây có người thi qua cấp C cấp B thậm chí cao cấp hơn giáo luyện chứng sách sao? Ta đến đem cho các ngươi chỉ con đường, đến Tông Minh bóng đá huấn luyện tập đoàn tới làm huấn luyện viên. Mỗi tháng khẳng định không bằng cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng có thể một mực khi đến ngươi nói không ra lời vào cái ngày đó. Nói một cách khác ngươi cả một đời đều áo cơm không lo. Chỉ cần ngươi có thể kiện kiện khang khang đứng tại bên sân chỉ đạo hài tử đá bóng. Dù là giải nghệ về sau, ngươi cũng có cái công việc ổn định, thậm chí còn có thể từng bậc đi lên trên, cầm tới rất cao tiền lương. Loại này mấy chục năm cuộc sống sau này dài một chút. Trên sân huấn luyện ồn ào trong nháy mắt yên tĩnh. Cầu thủ chuyên nghiệp nhóm khả năng treo ở bên miệng tối hào khí một câu liền là: hôm nay có rượu, hôm nay say, ngoặc kép, muốn chim chết chỉ lên trời. Quản mẹ nó về sau đầu đường đi đòi tiền. Loại tâm tính này là đám cầu thủ đa điều chứa không muốn tương lai tốt nhất khắc họa. Nhưng trên thực tế trong bọn họ tâm là sợ hãi, thậm chí bây giờ có thể khu động đến bọn hắn còn cố gắng đá xuống cầu động lực liền là nhiều kiếm. Tiền, có thể tôn điểm là điểm, nhưng dù là cất điểm vốn ban đầu, cũng có rất ít người sẽ quy hoạch tương lai mình làm cái gì. Cầu thủ chuyên nghiệp giải nghệ về sau làm cái gì tại toàn thế giới đều là cái nan đề. Rốt cuộc có thể lên làm nghề nghiệp huấn luyện viên. Tiếp sóng giải thích, bình cầu khách quý tuyệt đối chỉ là cực thiểu số. Đại đa số Âu Mỹ cầu thủ đều là hơn 30 tuổi sau đột nhiên phát hiện nhân sinh là một chuyện khác. Bọn hắn tối lấy làm tự hào đá bóng kỹ năng biến mất. Cần từ đầu đối mặt cái kia bọn hắn 6-7-8 tuổi về sau liền rời xa phổ thông sinh hoạt quỹ. Tích, sụp đổ nhân sinh chỗ nào cũng có. người từng trải Bạch Hạo Nam trực kích yếu hại. Chính như các ngươi nhìn thấy, đây là huấn luyện tập đoàn mình, trụ sở huấn luyện. Chúng ta đi về sau là An Tây Hai Chi Thanh Thiểu Nhi đội ngũ đến tập huấn. Tiếp lấy lại là địa phương khác. Nơi này sân bãi không ngừng có huấn luyện tập đoàn các nơi đội ngũ tới luân phiên huấn luyện. Chúng ta bây giờ đã có được 35 nhà thanh thiểu nhi huấn luyện doanh. Vượt qua 100 tên trong nước thanh niên huấn luyện viên cùng hơn 50 tên Brazil tịch huấn. Luyện viên, trong vòng 5 năm chúng ta muốn tranh thủ phát triển đến 500 nhà trại huấn luyện. Cần đại lượng huấn luyện viên cùng cao cấp huấn luyện viên tầng quản lý. Đối với tuổi tác khá lớn cầu thủ, ta đề nghị các ngươi cố gắng cân nhắc bắt lấy cơ hội này. Hướng ta học tập, một cái Lam Phong đội bóng đánh 10 năm dự bị ra hỏa. Đi như thế nào cho tới hôm nay? Cầm xuống tiểu học tổ cùng đại học tổ hai lần cả nước quán quân. Còn muốn mang theo các ngươi đánh giải hạng nhất, ta sẽ dùng sự thật nói cho các ngươi ta là cái dạng gì huấn luyện viên. Đi theo ta có chỗ tốt gì, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn nguyện ý đi theo ta. Không nguyện ý, ta vỗ tay vui vẻ đưa tiễn, hiệp trợ ngươi ký cái tốt hợp đồng. Nghe rõ chưa? Ta lặp lại một lần nữa. Tin ta, cùng ta nhậu nhẹt, phản ta, sớm làm mẹ nó xéo đi. Cầu thủ bản thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bạch Hạo Nam làm như vậy cũng thật sự là đủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.